Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 754, 754, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Phong đối mặt với câu hỏi của Hạ An Nhiên, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị. Kể từ sau vụ tai nạn của thiếu gia, họ càng bảo vệ thiếu gia nhiều hơn. Hơn nữa, nửa năm trước, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đối phương sử dụng chiến thuật Dương Đông kích Tây, thế cho nên bọn họ đều đuổi theo, lơ là đề phòng thiếu gia. Sau đó xảy ra chuyện lớn. Tuy nhiên, một sai lầm như vậy sẽ không bao giờ được phép lặp lại. Thấy Quý Phong vẫn im lặng, Hạ An Nhiên gõ mạnh. Bây giờ, Lăng Mặc đã không chết trong vụ tai nạn đó như những người đó mong muốn. Và những người đó có thể vẫn còn hành động. Vì vậy các cậu phải đề phòng. Chấm, lúc này Quý Phong đã hiểu ra. Tại sao thiếu phu nhân lại đột nhiên nhắc đến chuyện đã xảy ra nửa năm trước? Hóa ra là lo lắng cho thiếu gia. Tuy nhiên lời nói của thiếu phu nhân cũng không sai. Những người đó đã muốn giết thiếu gia một lần. Bây giờ thiếu gia chưa chết. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Quý Phong không muốn Hạ An Nhiên lo lắng. Rối rít một hồi lâu mới trầm giọng nói. Thiếu phu nhân, người bảo vệ thiếu gia lần này là một đội quân tinh nhuệ. Thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện nữa. Hạ An Nhiên nghe được hàm ý của Quý Phong. Đội bảo vệ Lăng Mặc trong quá khứ đã được thay thế. Và bây giờ nó là một đội quân tinh nhuệ hơn. Vì vậy, số lượng, binh nhìn của Lăng Mặc cũng trở nên khá đông. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Lăng Mặc gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Hạ An Nhiên nhận ra điều này. Thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lăng Mặc chuẩn bị tốt. Ít nhất cô ấy sẽ không lo lắng về điều đó. Hạ An Nhiên ngước mắt lên nhìn Quý Phong. Tôi không muốn Lăng Mặc biết những gì chúng ta vừa nói. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ. Còn nữa, chắc cậu cũng không muốn người khác biết. Vừa rồi tôi dễ dàng khai thác một ít chuyện từ miệng cậu. Quý Phong muốn khóc, là một đội phó, lại bị một người phụ nữ dễ dàng khai thác thông tin. Thật mất mặt, may mắn thay, người trước mặt lại là thiếu phu nhân. Trong hoàn cảnh như vậy, Quý Phong chỉ có thể rũ xuống gật đầu. Thiếu phu nhân, tôi nhất định không nói. Sau khi Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày, sải bước ra khỏi cửa nói. Được rồi, tôi muốn đi viện nghiên cứu. Quý Phong đau lòng, đi theo sau Hạ An Nhiên. Trong lòng thầm mắng, không hổ danh là người phụ nữ mà thiếu gia thích. Cô ấy quá tính toán. Hạ An Nhiên đến viện nghiên cứu. Vì không muốn phụ lòng những thiết bị thí nghiệm tốt như vậy. Cô lao vào làm thí nghiệm. Thấm thoát đã đến buổi trưa. Hạ An Nhiên vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền đi đến phòng khách một bên. Chuẩn bị uống nước, cách chương.